One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 333, Bullet toàn lực ứng phó chương bắp kẹo tặng. 50 chương bắp cho 100k kẹo được Asan tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, dù ba, dù đánh cược. Bullet có chút kinh ngạc. Gia hỏa này muốn cùng mình đánh cược. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau. Nồng đậm lửa giận trong nháy mắt tại Bullet trong lòng mạnh mẽ mà lên. Từng đầu kích cỡ khoảng ngón tay gân xanh ở trên trán của hắn lan tràn mà lên. Người hỗn đản này, là tại xem nhẹ lão tử sao? Thua liền là thua. Bullet cũng không phải là không có thua qua. Năm đó còn lưu tại Roger trên thuyền thời điểm không biết bại bởi qua Roger bao nhiêu lần. Hắn cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ thất bại. Nhưng là, hắn không thể tiếp nhận thương hại. Cuồng bạo khí phách trong nháy mắt từ Bullet trên thân gào thét mà ra. Hóa thành tính thực chất kinh phong. Trên mặt đất đá vụn cắt bụi bị trực tiếp thổi đến dâng trào mà lên. Một cái hô hấp về sau. Lúc đầu đã là một vùng phế tích trên mặt đất. Ngạnh sinh sinh bị Bullet đem tất cả đất cát toàn bộ thổi bay. Reinhardt nhẹ nhẹ cười cười. Ngươi hiểu lầm, Bullet tiên sinh, ta đã nói rồi, là đánh cược, dạng này, đem cái này xem như người thắng đặc quyền như thế nào. Về sau không nói, chỉ ít giai đoạn này chiến đấu là ta thu được thắng lợi. Để cho ta tùy hứng một lần, Bullet ánh mắt trong nháy mắt trầm xuống. Hắn từ trước đến nay cho rằng, mình là cường giả không cần đồng tình. Bất luận cái gì đối với hắn thương hại đều là đối với hắn vũ nhục. Nhưng là, hắn ngược lại là có thể tiếp nhận Reinhardt người thắng lý luận. Cùng hắn mà nói, thắng lợi liền là hết thảy. Bên thắng đương nhiên hẳn là có đặc quyền. Thế là hắn cười lạnh. Tốt, lão tử ngược lại có chút hiếu kỳ. Người hỗn đản này muốn đánh cái gì cược? Reinhardt đối với Bullet phản ứng như vậy không ngạc nhiên chút nào. Khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Bullet tiên sinh, ngươi là khó được nhân tài. Giống ngươi nam nhân như vậy chết mất có chút thật là đáng tiếc. Ý của ngươi là, ngươi có thể giết chết lão tử sao? Gầm lên giận dữ, Bullet trên thân đã lại lần nữa bao trùm lên đen kịt phản xạ màu tím vầng sáng Busosoku Haki. Bắt đầu ra sức giãy giụa muốn từ Reinhardt niệm lực trói buộc dưới tránh thoát. Nhưng là để hắn rất lúng túng là Reinhardt niệm lực lan lộn không thụ lực. Địch tiến ta lùi, địch lui ta tiến. Hắn căn bản là không có cách tránh thoát. Reinhardt khẽ cười nói, chuyện này không trọng yếu, trọng điểm ở chỗ ta muốn cùng ngươi đánh cược. Bullet tiên sinh, ta cho ngươi một lần toàn lực ứng phó cơ hội. Ngươi thắng tự nhiên ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng là nếu như ngươi thua. Hắn khóe miệng tăng lên tiếu dung sán lạn, liền gia nhập gia tộc của ta à, cái này nam nhân là phi thường chất lượng tốt sức chiến đấu. Đơn thuần lại cường đại, không có cái gì hoa hoa ruột, duy nhất mục tiêu cuộc sống cũng bất quá là khiêu chiến cường giả. Trở thành mạnh nhất, cùng tiểu dâu trắng cùng loại, rất thích hợp thu nhập dưới trướng. Bullet con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, chợt một vòng không chút kiêng kỵ cười lạnh phảng phất sóng dữ không cách nào ức chế. Ha ha ha ha ha, tiểu tử, ý của ngươi là, nếu như lão tử thua mà nói, liền muốn để lão tử trở thành bộ hạ của ngươi. Reinhardt cười uốn nắn, là người nhà, ngươi cho rằng tiểu tử ngươi là Roger sao? Tiểu tử, Bullet cười lạnh không ngừng, thậm chí giống giận, ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, ngươi cùng Roger đồng dạng cường sao? Roger quả nhiên là gia hỏa này trong lòng không thể xóa. Nhòa núi cao A, Reinhardt cười nhẹ nhớ lại một cái. Nếu như nhớ không lầm, bản kịch chàng bên trong cuối cùng Bullet bại trận thời điểm cũng là bởi vì mũ rơm để hắn nhớ tới. Roger từ đó phân thần. Ta không cần cùng Roger đồng dạng mạnh. Reinhardt mỉm cười nói, chỉ cần còn mạnh hơn ngươi là có thể. Cho nên, Bullet tiên sinh, ngươi làm sao quyết định? Tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Lão tử đương nhiên tiếp nhận. So lão tử cường. Ha ha ha ha. Nhất thời thắng lợi để ngươi đắc ý như vậy sao tiểu tử? Bullet miệng tét ra một cái ác liệt tiếu dung. đã ngươi muốn chết, vậy lão tử liền đánh chết tươi ngươi. Phi thường dáng vẻ tự tin, Reinhardt nhìn ra được, Bullitt đối với mình tại Impel Down bên trong mài luyện ra được Gasa Gasa Nomi thức tỉnh vô cùng tin tưởng, bất quá dạng này liền tốt, có lòng tin liền tốt, dạng này cao ngạo nam nhân làm ra hứa hẹn sẽ không dễ dàng sửa đổi. Rất tốt, Reinhardt ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, niệm lực trực tiếp đem Bullitt ném bay ra ngoài. Nếu như vậy, đổ ước thành lập, sau đó phải làm, liền là triệt để đánh bại Bullitt. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, màu tím vầng sáng giống như là thủy triều đồng dạng chảy xuôi mà ra. Sau một lát đã bao phủ hơn phân nửa tòa hoang đảo. Sau đó hòn đảo mặt đất đột nhiên lõm xuống dưới. Hào quang màu tím phía dưới bộ phận bị vô thanh vô tức thôn phệ trống không? Ầm ầm, vẻn vẹn sinh ra liền mang đến thiên diêu địa động. Reinhardt trước mắt, một cái vô cùng to lớn quái vật ầm vang quật khởi. Hàng ngàn vạn năm tự nhiên diễn hóa áp xúc tiến vào ngắn ngủi này vài giây đồng hồ trong thời gian. Che khuất bầu trời đỉnh núi bưng tựa hồ đã chạm tới bầu trời. Tiểu tử, mở mang kiến thức một chút a. Đây chính là thế giới lực lượng mạnh nhất. Quái vật chỉ có nửa người trên, nửa người dưới cùng cả hòn đảo nhỏ tương liên. Cái này là chuyện đương nhiên. Nếu như vậy vài trăm mét cao quái vật cũng sừng sững tại trên mặt đất lời nói. Hòn đảo tầng nham thạch sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị triệt để áp sập. Nửa người trên là cùng loại với khủng long tạo hình. Miệng lớn dữ tợn, hai cái cánh tay khổng lồ thon dài. Toàn thân bao trùm lấy phù hợp Haki, để cái quái vật này phảng phất từ trong vực sâu đi ra ma thần. Ha ha ha ha ha, cuồng tiếu, quái vật giống như núi cao to lớn cánh tay lăng không đập xuống. Chỉ là vung vẩy cánh tay, cuồng bạo phong liền đã gào thét mà lên, trực tiếp đem trên mặt đất tất cả đá vụn hòn đá toàn bộ thổi đến mạn thiên phi vũ. Reinhardt thậm chí có loại mình sắp mắt mở không ra cảm giác. Nhưng là rõ ràng như vậy công kích thậm chí không cần đến dùng con mắt đi xem. Tùy ý hướng một bên bắn ra. Dễ như trở bàn tay tránh đi Bullitt một kích. Quái vật nắm đấm trùng điệp rơi vào trên mặt đất. Giờ khắc này, thế giới phảng phất cũng đã mất đi thanh âm. Mặt đất trực tiếp vỡ nát. Một cái trăm mét hố to trong nháy mắt thành hình. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Chấn động không ngừng sóng xung kích lấy mặt đất làm vật trung gian trong nháy mắt khuếch tán ra. Toàn thân tảng đá kiên cố mặt đất giờ phút này phảng phất mặt nước đồng dạng trong nháy mắt gợn. Sóng chập trùng, tầng nham thạch vỡ vụn, nham sơn sụp đổ, đại lượng bùn đất núi đá trực tiếp bị chấn bên trên hàng trăm hàng ngàn mét trên cao. Quái vật to lớn phía trước, một cái ngàn mét hố to đã thành hình. Coi đây là điểm xuất phát. Cả hòn đảo nhỏ cũng bắt đầu phân liệt, từng đạo hồng câu đồng dạng lạch trời thành hình. Hơi cường điệu quá, Reinhardt như thế cảm thán một câu, cũng chỉ tới kịp như thế cảm thán một câu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã bị nồng đậm bóng ma bao phủ, ngọn núi to lớn nắm đấm đã gần ngay trước mắt. Không chỉ là trên lực lượng đáng sợ, nhanh nhẹn bên trên đồng dạng cũng không lạc hậu. Ha ha ha ha ha, đi chết đi. Phách lối hỗn đản, oanh, trên bầu trời lôi đình nổ vang, một đạo hắc ảnh phi tốc bay ngược mà ra, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.